Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, phần 17. Này cây như thế nào đều hảo, chính là quá tiểu. Phong Ninh trải qua nội tâm một phen dẫy dụa, cuối cùng vẫn là lựa chọn khế ước Hy Vọng Thụ. Phong Ninh cùng Hy Vọng Thụ định ra khế ước sau, nguyên bản đình chỉ sinh trưởng Hy Vọng Thụ lại lần nữa trường cao một đoạn, khoảng cách thu nạp toàn bộ ong mật vẫn là kém rất nhiều. Phong Ninh thở dài. Hắn thật sự tận lực, hệ thống nhắc nhở nói. Ký chủ, ngài nên tăng lên thực lực. Phong Ninh tưởng trợn trắng mắt. Đáng tiếc hắn làm không được. Ai không nghĩ tăng lên thực lực a? Nhưng dị năng cũng không phải ta tưởng tăng lên là có thể tăng lên nha. Ký chủ có thể rút thăm trúng thưởng. Hôm nay rút thăm trúng thưởng có xác suất đạt được phương pháp tu luyện. Phong Ninh có chút hồ nghi. Ngươi có phải hay không ở lừa dối ta? Không có đâu ký chủ, ta mới mấy cái tích phân nha. Liền tính mấy ngày nay mỗi ngày làm hàng ngày nhiệm vụ, ta cũng mới gom đủ 100 tới cái tích phân. Ta xem ngươi chính là vì lừa dối ta hoa rớt tích phân. Thống lột ra, Phong Ninh liền kém không phi một tiếng, hệ thống. 10 liền trừ thu hoạch giải thưởng lớn cơ hội càng cao nga. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền cùng ngươi không để yên. Phong Ninh có chút hung tợn mà mở ra hệ thống giao diện. Ở rút thăm trúng thưởng một lan xem xét, đại khái là vì càng có thuyết phục lực. Đại đĩa quay thượng xuất hiện thương phẩm tên. Phong Ninh ở này đó thương phẩm chung tìm kiếm. Cuối cùng ở nhỏ nhất nơi đó một cách tìm được rồi một quyển mộc hệ dị năng phương pháp tu luyện. Phong Ninh điểm đánh 10 liền trừ. Đại đĩa quay bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Phong Ninh tâm cũng đi theo nắm lên. Trong lòng mặc niệm nhất định phải chung. Đĩa quay đình chỉ. Giao diện thượng xuất hiện thập phần khen thưởng. Phong Ninh rốt cuộc đang khẩn trương tâm tình nhìn. Thấy phần thưởng mặt sau cùng kia bổn mộc hệ dị năng phương pháp tu luyện. Nhưng xem chính mình, tài khoản còn dư lại 10 tích phân. Phong Ninh cuối cùng là thả lỏng. Cho dù không có mặt khác thứ tốt, Phong Ninh lần này 100 tích phân cũng không tính mất trắng. Phong Ninh lúc này mới có tâm tình đi xem mặt khác phần thưởng. Phượng tiên hoa mật ong x10 tân hoa loại giải khóa x1 rau kim châm hạt giống x500 hoa hướng dương hạt giống x50 bình thường mật ong x10 xúc xe chở nước x1 cái cuốc x1 dinh dưỡng thổ x1 dinh dưỡng thổ x1 mộc hệ dị năng phương pháp tu luyện x1. Phong Ninh vừa thấy đến dinh dưỡng thổ liền theo bản năng cảnh giác, nhưng vẫn là có chút tiểu mong đợi. Này dinh dưỡng thổ là mặt khác như bức hệ thống cái loại này từng khối thổ địa sao? Hệ thống thanh âm lạnh băng. Ký chủ nhưng tự hành xem xét nhiệm vụ phần thưởng. Phong Ninh hai lời chưa nói làm nó thả ra dinh dưỡng thổ. Sau đó, Phong Ninh trước mắt liền xuất hiện một cái thường thường vô kỳ gốm sứ chậu hoa. Chậu hoa nhìn đường kính bất quá 20 cm. Phong Ninh bay đến chậu hoa phía trên. Chậu hoa chứa đầy thổ, Phong Ninh sớm nên nghĩ đến. Hệ thống sao có thể sẽ cho hắn cái gì hảo hóa đâu. Phong Ninh trực tiếp mở ra mộc hệ phương pháp tu luyện. Phát hiện đây là một loại mượn dùng thực vật cùng dị năng giả chi gian liên hệ. Lẫn nhau phụ trợ một loại phương pháp tu luyện. Này phương pháp tu luyện phương thức cũng không tính khó, dị năng giả trước đem trong không khí mộc hệ năng lượng dẫn đường đến các loại thực vật trên người, trợ giúp thực vật sau, lại chờ thực vật đem luồng năng lượng này bài xuất, từ dị năng giả bản nhân hấp thu, thực vật cùng nhân loại sở cần năng lượng có điều sai biệt. Tựa như cây cối sẽ hấp thu CO2, bài xuất dưỡng khí giống nhau, năng lượng trải qua thực vật thân thể sau, sẽ bài xuất càng thích hợp nhân loại năng lượng, giữa hai bên đôi bên cùng có lợi. Cộng đồng trưởng thành, Phong Ninh trực tiếp lấy Hy Vọng Thụ làm thí nghiệm. Phong Ninh đem năng lượng dẫn đường đến Hy Vọng Thụ trên người khi, không biết có phải hay không ảo giác. Phong Ninh cảm giác trước mắt Hy Vọng Thụ như là thoải mái mà run lập cập. Sau đó bài xuất một cổ càng tinh thuần mộc hệ năng lượng, Phong Ninh vội vàng hấp thu luồng năng lượng này, vài lần xuống dưới, Hy Vọng Thụ cư nhiên lại trưởng thành một ít. Hệ thống ra tiếng. Ký chủ, cảm giác như thế nào? Phong Ninh tâm tình sung sướng nói. Thần thanh khí sảng, nắm giữ phương pháp sau, Phong Ninh không có vội vã cả ngày tu luyện. Hắn trước triệu tập Thương Ong nhóm, Phong Ninh ở một chúng ong mật vây quanh hạ nói. Ở đại gia nỗ lực chung, hy vọng thụ rốt cuộc sinh trưởng. Kế tiếp, chúng ta có thể ở nhà của chúng ta xây tổ. Ở đây ong mật đều thập phần kích động, không nghĩ tới bọn họ chẳng những còn sống, còn sắp có được thuộc về chính mình ra. Phong Ninh dẫn đầu ra hốc cây. Đều cùng ta cùng đi thành lập thuộc về gia viên của chúng ta đi. Phong Ninh phía sau lưng cõng cái gây giống bối túi. Nhiệm vụ chủ tuyến cũng nên muốn mau chút hoàn thành, bị Thương Ong mật nhóm sôi nổi khởi vũ. Từng người hấp thu tổ ong chung mật ong. Ăn no gót theo Phong Ninh rời đi cái này ngắn ngủi cư trú tiểu oa, nhìn đến đang ở chuyển nhà ruột. Tất Thương Ong, tổ ong mặt khác ong mật hâm mộ cực kỳ, Phong Ninh một bên dẫn theo bị thương chuyển nhà. Một bên đối chung quanh vây xem ong mật nói. Chờ hy vọng thụ lại lớn một chút. Đại gia liền có thể đều dọn lại đây. Hiện tại đều đừng có gấp, nếu mọi người đều có thể dọn tiến hy vọng thụ. Có phải hay không liền không cần chuyển rời đến địa phương khác? Đúng vậy, chúng ta trước trụ đi vào thử xem. Nếu hy vọng thụ cư trú tình huống hảo, các ngươi lại dọn lại đây. Phong Ninh không hề có quên kích khởi ong mật nhóm đối hy vọng thụ khác. Vọng, hy vọng thụ muốn dựa vào chính mình dị năng biến cường đại căn bản không đủ. Hắn yêu cầu càng nhiều ong mật đối hy vọng thụ trưởng thành có điều chờ mong, chuyển nhà cùng xây tổ. Tiêu phí gần một tuần thời gian, Phong Ninh trên đường đi ra ngoài tìm không ít đồ ăn trở về. Con kiến gia nha trùng là hắn chủ yếu quấy rầy mục tiêu. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn là trộm sờ mà đi kiếm ăn, nhưng có tinh thần lực che lấp. Cây tùng lâm giống như là chính mình hậu hoa viên, Phong Ninh nhàn tới không có việc gì còn sẽ ở cây. Tùng trong rừng tu luyện, hắn phát hiện cây tùng trong rừng kia cây tùng lớn hô năng lượng nhất thuần. Cho nên hắn đặc biệt thích cùng này cây tùng cùng nhau tu luyện, ở ong mật nhóm dọn xong ra ngày đó. Phong Ninh thu được nhiệm vụ nhưng đệ trình hệ thống nhắc nhở, Phong Ninh bắt được cái thứ hai nhiệm. Vụ chi nhánh khen thưởng. Một cái ong mật trồng trọt nông cụ, hắn nhìn đến vật phẩm tên khi. Bản năng có chút tò mò. Đến tột cùng là cái dạng gì nông cụ có thể làm ong mật sử dụng. Đương một cái bình thường lớn nhỏ khúc viên lê xuất hiện ở Phong Ninh trước mặt khi. Phong Ninh là mộng bức, hệ thống. Người xác định này khúc viên lê ong mật có thể sử dụng. Phong Ninh đối hệ thống bệnh đa nghi lại tái phát, hệ thống nói. Này không phải bình thường khúc viên lê. Đây là có thể sử dụng tinh thần lực khống chế khúc viên lê. Ký chủ có thể nếm thử khống chế thử xem. Lần trước được đến tinh thần lực rèn luyện phương pháp còn không có tiến hành quá rèn luyện. Đi, này có thể trách ta sao? Người có bản lĩnh cho ta phương pháp tu luyện tính cái gì? Người có bản lĩnh cho ta tinh thần lực rèn luyện đồ vật a? Phong Ninh vô ngữ. Phàm là muốn đại biên độ tăng lên tinh thần lực, đều yêu cầu phụ trợ đạo cụ, hệ thống. Ký chủ trước mắt khúc viên lê chính là một cái không tồi tinh thần lực rèn luyện đạo cụ, Phong. Ninh trực tiếp dùng tinh thần lực liên tiếp khúc viên lê nếm thử một chút. Hắn có thể điều khiển khúc viên lê, nhưng là độ chính xác rất kém cỏi. Phong Ninh tâm tình dần dần trở nên tốt đẹp lên. Nếu là nghĩ tới cái gì? Hưng phấn nói. Ta vừa rồi rút thăm chúng thưởng giống như chiều chúng đem cái cuốc. Cũng có thể dùng tinh thần lực điều khiển sao, hệ thống vô tình đánh gãy hắn phán đoán. Cũng không phải, đó chính là một phen bình thường cái cuốc, Phong Ninh mặt đen. Hắn hiện tại lấy ong mật tay nhỏ chân nhỏ. Chẳng lẽ còn có thể khiêng cái cuốc khai làm? Phong Ninh âm thầm mắng câu, rác rưởi hệ thống. Cái cuốc tuy rằng tạm thời bị gác lại. Nhưng là Phong Ninh mà gieo trồng thực thành công, Phong Ninh ở ngày nọ tỉnh lại khi liền thu được hệ thống nhắc nhở. Đệ trình tự chế hạ nhiệt độ cơ nhiệm vụ, Phong Ninh đạt được giải khóa hoa loại một lần cơ hội. Hơn nữa, phía trước 10 liền trừ trừ trung tân hoa loại giải khóa. Hắn đã có 2 lần giải khóa hoa loại cơ hội, Phong Ninh lập tức mở ra hệ thống giao diện, tác giả có. Lời muốn nói, đêm nay không cẩn thận ngủ rồi. Hôm nay cứ như vậy, ngày mai lại nhiều viết điểm, chương 20 Phong Ninh chính mình nghiên cứu một hồi lâu đều không có. Phát hiện ở đâu giải khóa? Giải khóa hoa cỏ ở đâu? Hệ thống. Ở hệ thống Thương Thành, Phong Ninh lập tức mở ra hệ thống Thương Thành. Lần trước gửi thư tín hệ thống Thương Thành chung chỉ có Phượng Tiên Hoa có thể mua sắm sau. Liền không như thế nào chú ý, lại lần nữa mở ra Thương Thành mới phát hiện. Thương Thành vật phẩm chung còn có vài cái phân loại, trong đó một cái phân loại đúng là hoa cỏ. Mở ra sau phát hiện, mặt trên icon vẫn như cũ là một đám khóa đầu đồ án. Nhưng trong đó có hai cái khóa đầu biến sắc. Icon chung cũng xuất hiện mang giải khóa văn tự, Phong Ninh điểm đánh icon. Một đại đóa hoa hình ảnh nhảy ra sau tản ra. Icon biến thành màu sắc rực rỡ. Icon hạ viết cây kim ngân. Phong Ninh lại mở ra một cái khác icon. Icon chung viết hoa hướng dương, Phong Ninh một bên mở ra cây kim ngân thương phẩm tóm tắt. Một bên hỏi hệ thống. Ta giải khóa hoa cỏ lúc sau có chỗ tốt gì? Hệ thống. Thành công giải khóa hoa cỏ sau. Ngài có thể ở hệ thống Thương Thành mua sắm nên trồng hoa cỏ hạt giống. May mắn đại đĩa quay rút thăm trúng thưởng khi. Có xác suất chiều chung này trồng hoa mật hoa hoặc là mật ong, Phong Ninh vui sướng đình trệ. Liền này. Hệ thống. Đúng vậy ký chủ, liền không có cái gì mặt khác khen thưởng sao? Hệ thống như cũ lãnh khốc. Không có, keo kiệt. Phong Ninh phun tào, đang lúc này. Trước mắt đã xuất hiện cây kim ngân tóm tắt, chủng loại cây kim ngân thuộc tính dược thực. Tường giải công năng thanh nhiệt giải độc, giảm nhiệt lui xương, nhưng chống cự bộ phận biến chủng virus đối thân thể ảnh hưởng, chủng loại hoa hướng dương. Thuộc tính quang tường giải đĩa tuyến nhưng thu thập ánh mặt trời. Ở lúc cần thiết phóng thích, Phong Ninh biết không có mặt khác chỗ tốt sau. Thúc giục nói. Chạy nhanh tuyên bố tiếp theo cái nhiệm vụ, đinh, một hoa độc phóng không phải xuân. Muôn tiếng nghìn hồng xuân mãn viên. Nhiệm vụ chủ tuyến muôn hoa đua thắm khoe hồng. 1. Tuyên bố, thỉnh ký chủ thành công gieo trồng 5 loại bất đồng chủng loại hoa cỏ. Mỗi loại không thua kém 100 cây. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Giải khóa tân hoa loại. Tinh thần lực cộng 10. Tích phân cộng 1.000. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1, nhiệm vụ khó khăn. Nhị tinh, thất bại trừng phạt. Tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ. Là, tiếp thu, ngươi ở đậu ta sao? Ta hiện tại mới giải khóa 3 loại hoa. Ngươi lại làm ta loại 5 cái chủng loại. Phong Ninh đối nhiệm vụ này cảm thấy vô ngữ đến cực điểm, nhiệm vụ tiếp thu thành công. Thỉnh ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Phong Ninh, ngoặc kép, rác rưởi hệ thống. Hố xong Phong Ninh sau. Hệ thống lập tức giải thích nói. Ký chủ, may mắn đại đĩa quay có xác suất rút ra tân hoa loại giải khóa công năng. Còn có xác suất trừ chung tân hoa loại. Ngài lần trước đã trừ chúng 500 viên rau kim châm hạt giống. Nghiêm khắc tới nói. Đã có 4 loại. Ngài chỉ cần lại trừ chung một loại là được. Đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là tưởng gạt ta hoa tích phân rút thăm trúng thưởng. Ta càng không. Phong Ninh lại ngoài dự đoán mà quật cường. Muốn biến thành người. Phải liều mạng tồn tích phân. Phong Ninh tiếp thu quá nhiệm vụ sau. Bắt đầu sắp đặt hệ thống trừ thưởng đoạt được phần thưởng. Mặt khác đồ vật tác dụng không lớn. Nhưng là kia chiếc xúc xe chở nước tác dụng lại rất lớn. Phong Ninh tuy rằng có thể dùng hệ thống. Không gian từ bờ sông Trang Thủy trở về. Nhưng là tưới nước thời điểm lại rất phiền toái. Hắn yêu cầu đến mỗi một gốc cây hoa cỏ phía dưới tưới nước, dựa theo loại này tốc độ. Tương lai nếu hoa loại nhiều, kia hắn một ngày trừ bỏ tưới nước cũng không cần thiết làm mặt khác sự, Phong Ninh lấy ra xúc xe chở. Nước, bị xúc xe chở nước huyễn khốc bề ngoài kinh sợ, xúc xe chở nước một thả ra liền chiếm cứ một tàng. Lớn đất trống, thể tích ít nhất là một chiếc xe buýt lớn nhỏ, thân xe chủ thể nhan sắc vì màu đen. Trên thân xe ấn có một ít màu xanh lục đồ án. Thiết kế đến thập phần giàu có khoa học kỹ thuật cảm. Này không giống một chiếc xúc xe chở nước. Ngược lại lớn lên giống một con thuyền có chứa bánh xe phi thuyền. Phong Ninh mở ra xúc xe chở nước. Thương phẩm giới thiệu. Này chiếc xúc xe chở nước công năng nhưng không ngừng Trang Thủy đơn giản như vậy. Trên thân xe có thể ngoại tiếp quản nói. Cũng có thể trực tiếp lấy phun thương thức trực tiếp phun ra hơi nước. Tuy rằng thân xe có chút khổng lồ, nhưng vẫn như cũ có thể di động. hoàn toàn có thể giải quyết đồ vật đang ở nơi xa vô pháp tưới nước vấn đề. Phong Ninh đối này thập phần vừa lòng, đem hệ thống trang thủy toàn bộ ngã vào xe chở nước trong vòng. Ngay sau đó lại đi bờ sông đánh một vòng nước sông. Lúc này mới đem xúc xe chở nước chứa đầy, trừ bỏ xúc xe chở nước ở ngoài. Phong Ninh còn được đến một kiện có thể làm việc dùng khúc viên lê. Phong Ninh chọn một khối thích hợp rau kim châm gieo trồng đất trống. Dùng tinh thần lực sử dụng khúc viên lê sáng lập tân mà tuy rằng hệ thống nói đơn giản. Nhưng bằng hắn về điểm này tinh thần lực này mà vừa mới lê không đến 30 mét. Phong Ninh cũng đã kế tiếp vô lực. Kế tiếp chỉ có thể chờ tinh thần lực khôi phục một ít sau lại tiếp tục sáng lập thương tàn ong mật. Đã dọn vào tân gia. Hơn nữa ở hy vọng thụ bên trong thành lập vài cái tổ ong, sở dĩ sẽ phát triển trở thành như vậy. Chủ yếu là bọn họ mới vừa chuyển nhà thời điểm. Hy vọng thụ cái đầu quá tiểu. Hốc cây cũng tiểu. Không xa rời nhau hốc cây cư trú căn bản trụ không dưới. Bọn họ tổng cộng chia làm 3 cái hốc cây cư trú. Hết chương.